Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 400, chương 131. Tho Cousin mới vừa bước ra cước bộ lại rút về, nghiêm túc nói: "Chúng ta sẽ ở sau đó đối với nghiên cứu sở tiến hành bồi thường phụ, còn dư lại liền không thể ra sức, có thể chúng nó đều ở chỗ này. Đối với các ngươi cũng không phải không có chỗ hữu dụng sao?" Selvig bác sĩ mặt lộ vẻ khó hiểu, trong lòng chỉ còn lại một tia hy vọng. "Ngô," Cousin ngẩng đầu ý bảo, "người ngươi muốn tìm tới, ngàn vạn lần chớ làm cho hắn trở lại bên này nháo sự." Selvig nhìn thấy đối phương không muốn đàm luận những dụng cụ kia, không khỏi ở trong lòng thở dài. Nhìn thấy từ nơi không xa đi tới Tho, thần tình càng lộ vẻ mệt mỏi rã rời. "Các ngươi muốn mấy thứ này hữu dụng?" Cousin hồi quá thân khứ, mới phát hiện Umbrella tiểu công chúa dĩ nhiên chạy đến na một đống dụng cụ ở giữa. Trong tay còn liếc nhìn một quyển cũ kỹ bút ký. "Đương nhiên," Cousin đi nhanh đến Kurumi bên người, nhỏ giọng nói rằng: "Nơi này có chút tư liệu liên lụy đến chuôi này cây búa cùng với một ít kỳ dị sự kiện. Chúng ta không có khả năng làm cho người thường liên lụy vào. Cho nên các ngươi liền đem những dụng cụ này tư liệu tất cả đều đoạt trở về." Kurumi khép lại cũ kỹ bút ký, nhìn về phía Cousin, "Là Trương Thu." Cousin giải thích, "Đến tiếp sau bồi thường ngay lập tức sẽ đúng chỗ. Điểm ấy cũng không cần ngươi tới lo lắng. S-H-I-L-D có thể xử lý tốt tất cả." "Phải." Kurumi thiêu mi nhìn phía Selvig bác sĩ Na, dương dương trong tay cũ kỹ bút ký. "Thứ này nhưng là người khác tiêu hao hơn nửa đời người chỉ có làm ra thành quả nghiên cứu. Các người S-H-I-L-D chỉ bồi thường một điểm đô la đã nghĩ xong việc." Kurumi thanh âm không thấp, gây nên tất cả mọi người tại chỗ lực chú ý. Lịch duyệt xã hội phong phú Selvig bác sĩ lập tức tiếp lời ngữ. "Trên thực tế đây không phải là nghiên cứu của ta thành quả. Bất quá chúng nó cũng là một người tuổi còn trẻ nữ hài hy sinh chính mình thanh xuân chỉ có đổi lấy đồ đạc." Ánh mắt một lần nữa lạc hướng Cousin. "Có nghe thấy không? Ta không biết S. H-I-L-D lại vẫn biết bóp chết người tuổi trẻ trí tuệ nảy sinh." Cousin vô cùng bất đắc dĩ, ngược lại quay đầu nhìn về phía Andre. Kết quả đẹp trai so với lập tức nhún vai xiêm áo một cái thương mà không giúp được gì tư thế. "Được rồi, tiểu thư, mấy thứ này có thể cho bọn họ mang về. Bất quá số liệu chúng ta muốn còng bối một phần, còn có một chút đặc thù dụng cụ. Thật chỉ là trưng dụng một đoạn thời gian." Selvig bác sĩ trong lòng đã thỏa mãn tột cùng. Hắn thật không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên sẽ như thế thỏa hiệp. Vốn định bằng vào thiếu nữ cầm lại nghiên cứu tư liệu, lại không dự liệu đến đối phương bối cảnh so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Chí ít hắn thấy, có thể để cho đám kia sắc mặt cứng nhắc. Không nói một tia tình cảm nhân viên chính phủ ăn nói khép nép đến loại trình độ này. Đã vượt qua xa thông thường gia tộc tư bản, Kurumi ngay cả mí mắt cũng không có đánh một cái. Bồi thường cũng phải cho, đem những này dụng cụ để ở chỗ này. Không làm được từ lúc nào đã bị thiêu hủy, cố nén chính mình vi vi nổ tung tâm tính. Thân là đặc công Cousin vẫn có thể hài lòng trưởng không lấy tâm tình mình. "Tốt, những thứ này đều sẽ giao cho S-H-I-L-D hậu cần xử để ý. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác, ta nghĩ ta phải trở về đi công tác rồi. Ngô tương đương có hay không xe tải nhỏ?" Cousin sửng sốt, sau đó chứng kiến trước mặt một đống lớn dụng cụ. Hơi lộ ra bất đắc dĩ nói: "Ta sẽ chuẩn bị xong, xin không cần hoài nghi S-H-I-L để hiệu suất." "Được rồi," Kurumi đem cũ kỹ bút ký để ở một bên. "Ta sẽ qua bên kia trong trấn nhỏ đợi một thời gian ngắn. Có thể còn có thể thường thường tới nơi này làm phiền ngươi nhóm. cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi công tác a. Trong con ngươi phản chiếu lấy như đêm tối như tinh linh cao quý khuê nữ. Na bởi vì chớp động con mắt, do đó khẽ run lông mi càng là cào động lòng người. Cho dù là như vậy, Câu Sần cũng chỉ có thể bảo trì cứng ngắc nụ cười không thay đổi. Đương nhiên, SHIELD vẫn là rất hoan nghênh Umbrella nhân viên đến thăm. Mặc dù không thích bộ này lý do thoái thác, nhưng người vẫn là miễn cưỡng qua quan. Câu Sần trong lòng giật mình, thử thăm dò, nếu như không quá quan, biết sản sinh hậu quả gì? Ở đâu tương đương ai biết được? Gió không nhỏ, nhưng trong không khí vẫn là lưu lại một mùi thơm của cơ thể. Na một dài một ngắn, song đuôi ngựa quả thực thành Câu Sần nhức đầu tiêu chí. Hắn đại khái thăm dò vị này tính tình, chỉ có thể hy vọng lần sau ở chung lúc, có thể đừng làm cho hắn như thế, tâm kinh đảm khiêu, là tốt rồi. Dụng cụ ở từng cái hướng trên xe vận chuyển. Tư liệu văn kiện từ SHIELD hiện trường rất nhanh phim âm bản. Tự nhiên mà vậy, tất cả đều bị Red Queen phục chế một phần. Selvig bác sĩ chứng kiến Kurumi đi hướng bên kia, lập tức chào hỏi tiếng tho, chính mình hướng chiếc kia Hammer đi tới, xem ra đối phương cũng không làm sao lưu ý chuyện này. Nhưng đối với bọn họ cái kia tiểu nghiên cứu sở mà nói, đây chính là giúp đại ân. Đặc biệt Jen, nếu như nàng biết chuyện này, nhất định sẽ tự mình tới rồi hào hào cảm tạ vị này ân nhân. Tiểu thư, xin chờ một chút. Andre đã mở cửa xe. Kurumi nghe được thanh âm sau quay đầu nhìn lại, phát hiện Selvig bác sĩ cùng Tho đều hướng nàng bên này tới rồi. Vừa rồi chuyện kia chỉ do vừa khớp, nàng thật không nghĩ đến muốn soát đối phương hào cảm. Dù sao bây giờ nhìn lại, lôi thần chi chùy đối với nàng mà nói, giá trị cũng không phải là cao như vậy. Còn có tòa kia có thể truyền tống sinh linh tiến hành tinh tế du lịch thải hồng cầu. Đối với Kurumi mà nói hoàn toàn không có tham khảo ý nghĩa. Bất luận là chủ thần, cũng hoặc là thần cách trong không gian, đối với tinh tế truyền tống trận đồ thực sự quá thông thường. Bất quá lấy thực lực bây giờ, có chuyện gì không? Selvig hò nhẹ hai tiếng. Rất cảm tạ ngươi vừa rồi đưa ra viện trợ thủ. Dên các nàng nếu như biết tin tức này, nhất định sẽ thập phần hưng phấn. Ngô tương đương một cái nhấc tay, không coi là cái gì. Vị này chính là Selvig bác sĩ. Theo Kurumi ánh mắt chứng kiến bên người đồ sộ tinh tráng đẹp trai tho, trên mặt chất đầy nụ cười. Tiểu tử này uống một chút rượu, không nghĩ qua là tới nơi này nháo sự. Ta gọi Tho, Selvig bác sĩ ế ở nơi nào? Chỉ phải xông Kurumi xấu hổ cười cười. Tho, Kurumi gật đầu, Bắc Âu trong thần thoại lôi thần. Thật là một tốt ý ngụ. Trên thực tế ta chính là lôi thần. Ha ha, Kurumi che miệng cười khẽ. Người thật là hài hước. Đôi mắt đẹp ở liếc mắt một cái Tho sau, hướng Selvig bác sĩ nhìn lại. Các người này thực nghiệm hạng mục ta thô sơ giản lược nhìn một chút. Có hứng thú hay không tới Umbrella công tác? Umbrella, Selvig ngốc lăng khoảng khắc, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. Các ngươi là Umbrella nhân? Nào, hắn chính là Umbrella bộ an ninh tổng quản. Selvig đầu óc còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được cái kia luận đẹp trai còn muốn ở Tho trên nam tử hướng hắn gật đầu ý bảo. Sau đó đưa tới một tấm danh thiếp, nhìn thoáng qua danh thiếp, sắc mặt biến hóa mấy phần, nghiêm túc nói, cũng xin tha cho ta suy nghĩ mấy ngày, dù sao những thứ này nghiên cứu hạng mục không phải ta một người. Thỉnh tùy ý, sau khi nghĩ xong có thể trực tiếp gọi điện thoại, cảm tạ lý giải. Andre ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cúi đầu nói, đại tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Kurumi hướng Selvig nhìn lại, đối phương lập tức gật đầu. Ở liếc nhìn Tho lúc, đối phương ngược lại hành một cái cáo biệt lễ, mặt cười lộ cười, tay nhỏ bé khẽ nâng chéo quần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.